Điện ảnh thế giới xuyên toa môn, tác giả, Long Thăng Vân Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 634, chương 633, 2 giai, 1330, 1335, 1350, một tòa tinh vi điện tử máy kiểm tra dưới, Vương Húc ngay tại đổ mồ hôi như mưa tiến hành khảo thí. Nếu có người thấy cảnh này, nhất định sẽ cả kinh trợn mắt hốc mồm, bởi vì số lượng máy hiển thị bên trên biểu hiện số lượng đều là lấy tấn vì tính toán đơn vị, 1350 tấn, đây là khái niệm gì? 99 thước chủ chiến xe tăng, võ trang đầy đủ về sau, trang bị bên trên đạn dược cùng nhân viên, tổng trọng lượng mới bất quá 52 tấn, hắn một quyền xuống dưới có thể đem 26 chiếc chồng chất cùng một chỗ, tạo thành hai cái xe tăng liền xe tăng tung bay. Nếu là nhằm vào một cỗ xe tăng, chỉ cần một quyền liền có thể tướng một cỗ xe tăng đánh nát. Tựa như một cỗ chứa đầy đại xe hàng, chính diện đụng vào Nhật hệ xe con đồng dạng, đoán chừng liền cặn bã cũng sẽ không thừa. 1350 tấn, 1360 tấn, 1345 tấn, Vương Húc từng quyền đánh ra, mỗi một lần đều có thể mang theo một cái để cho người ta tắc lưỡi số lượng. Mà xem như đây hết thảy kẻ đầu têu, hắn lại không có chút nào lộ ra ngoài ý muốn, không có gì có thể ngoài ý muốn, làm lấy 380 tấn cực hạn lực lượng, đột phá đến nhị giai võ giả. Vương Húc rất rõ ràng mình lực phá hoại. 380 tấn cực hạn lực lượng, lại tăng thêm sau khi đột phá 3.5 bội số giá trị tăng thêm. Để hắn có được so sánh nhân gian hung thú lực bộc phát. Duy nhất để hắn không thể tưởng tượng, không phải trên lực lượng tăng vọt, mà là đột phá đến nhị giai sau biến mất kinh mạch. Từ khi 7 ngày trước nuốt tiểu Long Châu, đạt tới nhất giai điểm tới hạn về sau, hắn lại bắt đầu dài đến 7 ngày bế quan, đột phá quá trình rất thuận lợi, hết thảy đều là nước chảy thành sông. Chỉ bất quá tại đột phá sau khi thành công, hắn phát hiện kinh mạch của mình biến mất, đan điền cũng đi theo biến mất, thay vào đó là một viên to bằng móng tay, không ngừng xoay tròn cỡ nhỏ tinh cầu. Viên này tiểu tinh cầu nhìn qua rất đẹp, tựa như phi hành gia ở trong vũ trụ quay chụp đến tinh cầu ảnh chụp đồng dạng. Khác nhau chỉ là hắn tinh cầu nhỏ một chút. Đồng dạng, tinh cầu phát ra nhu hòa tinh quang, cũng thay thế chân khí tác dụng. Tinh thần chi lực trực tiếp trải rộng toàn thân, không có kinh mạch hạn chế. Năng lượng trực tiếp vận dụng cho toàn thân. Trong lúc phất tay, ngược lại giảm bớt vận chuyển chân khí trì hoãn. Liền tựa như 2G mạng lưới trực tiếp đổi thành 4G. Đồ vật vẫn là như vậy cái đồ vật, tốc độ lại có cách biệt một trời. Nhất làm cho Vương Húc cao hứng còn không phải cái này, mà là tinh lực chiếu rọi ngũ tạng lục phủ, từ trong ra ngoài cường hóa thân thể. Loại này trực tiếp tác dụng tại nội tạng, xương cốt, thậm chí cả huyết nhục cường hóa, để hắn lực phòng ngự tăng lên cực kỳ khủng bố tình trạng. Cho tới nay, Vương Húc gặp qua lực phòng ngự tối cao người là Yến Vương trong mộ cương thi Yến Vương. Yến Vương là cương thi chi thân, toàn thân mình đồng da sát, liền liền adamantium kim loại chế tạo chiến đao, đều muốn ba đao chém vào cùng một cái địa phương mới có thể mở ra da của hắn. Hiện tại Vương Húc lực phòng ngự so Yến Vương chỉ có hơn chứ không kém. Hắn đã nếm thử qua, chiến đao chém vào trên da rẻ của hắn, tựa như dao phay chém vào cái thớt gỗ bên trên, không có năm đao liền da của hắn đều chặt không phá. Nếu để cho hắn lại cùng Yến Vương đối đầu, tin tưởng Yến Vương công kích đánh vào trên người hắn cũng sẽ không phá phòng. Mà hắn có thể đem Yến Vương giống lon nước đồng dạng, sống sờ sờ dẫm thành đĩa sắt. Thử lại lần nữa tốc độ, Vương Húc mở ra tràng cảnh mô phỏng ra 100 cây số đường băng, bắt đầu khảo thí tốc độ của mình cực hạn, 100 cây số khoảng cách, chuyển đổi tới chính là 10 vạn mét. Vương Húc từ xuất phát đến điểm cuối, hết thảy dùng 72 giây, bình quân mỗi giây chạy 1.400 mét. 1.400 mét sao? Nhìn xem con số trên máy tính tiền, Vương Húc một bên hoạt động gân cốt, một bên nghĩ thầm, võ công của ta con đường, khuynh hướng phòng thủ cùng khôi phục, tốc độ cùng công kích cũng không phải là ta cường hạng. Lấy 1.400 mét tốc độ tới nói, đều có thể chính diện đuổi kịp súng ngắm đạn, cũng mang ý nghĩa đến ta trình độ này, vũ khí nóng triệt để đã mất đi tính uy hiếp, liền liền đạn hạt nhân đều là giống nhau. Phổ thông đạn hạt nhân sát thương phạm vi bình thường tại 2.000 cây số vuông tả hữu, nhưng là đây là chỉnh thể sát thương diện tích, sát thương bán kính bình thường không cao hơn 30 km, tia tử ngoặt sát thương bán kính sẽ không vượt qua 150 cây số. Nói cách khác, chỉ cần rời đi đạn hạt nhân bạo tạc điểm trung tâm 50 cây số bên ngoài, cơ bản liền có thể tại đạn hạt nhân công kích đến may mắn thoát khỏi tại khó. Vương Húc tốc độ cực hạn là mỗi giây 1.400 mét. Chỉ cần 35 giây, hắn liền có thể tránh đi đạn hạt nhân phạm vi nổ. Tăng thêm chỉ cần không phải chính trung tâm, càng ra ngoài vây, đạn hạt nhân uy lực càng yếu. Đang tính bên trên hắn có thể so với siêu cấp hợp kim lực phòng ngự. Chỉ sợ chỉ cần đạn hạt nhân không phải tại dưới chân hắn bạo tạc, với hắn mà nói đạn hạt nhân liền không có uy hiếp lực. Nhị giai quả nhiên là cái chuyển biến. Nếu như tại hiện đại trên địa cầu, có người có ta như vậy thực lực, một người địch quốc đều dễ như trở bàn tay. Vũ khí nóng đánh không đến, đạn đạo bất phá phòng. Liền liền nhân loại trung cực vũ khí đạn hạt nhân, nhìn qua đều là một chuyện cười. Vương Húc trong lòng nghĩ như vậy, trong lúc nhất thời cũng là a suỵt không thôi. Tưởng tượng năm đó, hắn vừa mới tiếp xúc xuyên toa môn, một cây vàng thỏi cũng có thể làm cho hắn không kìm được vui mừng. Đối mặt ban ngành liên quan tra tìm, càng là chỉ có thể đi xa hải ngoại, sợ một cái không tốt bị ban ngành liên quan bắt lấy, phóng tới trên bàn giải phẫu làm chuột bạch. Lại nhìn một chút hiện tại, võ trang đầy đủ phía dưới, lấy thế kỷ 21 vũ khí, cơ bản đối với hắn không có tính uy hiếp. Coi như hiện giai đoạn, các quốc gia giữ kín không nói ra điện từ vũ khí, cũng khó có thể đánh xuyên hắn phòng ngự. Nếu như trên thân lại mặc lấy chiến giáp, vậy thì càng là mưa bụi. Đột phá đến nhị giai, thực lực của ta tiến thêm một bước, tại vơ vét một chút bí tịch võ công, cầm tới đế lưu tương, thế giới liêu trai liền có thể đã qua một đoạn thời gian. Vương Húc đối thế giới liêu trai xưa nay không dám coi thường, dù sao đây là có qua tiên Phật thế giới, ai biết vụng trộm có cái gì. Nếu như nói lúc trước hắn chỉ là cá ướp muối, ai cũng không quan tâm lời nói, hiện tại hắn liền hàm ngư phiên thân, có để cho người ta nhìn thẳng vào thực lực. Đây là chuyện tốt, cũng là chuyện xấu. Chuyện tốt ở chỗ thực lực mạnh, sẽ không bị người tùy tiện bóp chết. Chuyện xấu ở chỗ từ sâu kiến biến thành dị hình, đang suy nghĩ ẩn giấu đi liền không dễ dàng. Thế giới liêu trai, lần nữa trở về thế giới liêu trai. Thời gian tuyến đã đến 12 tháng 8, 3 ngày sau đó chính là 15 tháng 8 đêm trăng tròn. Đế lưu tương hàng thế thời gian, Vương Húc vốn cho rằng lần này trở về chỉ là an tĩnh nghỉ ngơi mấy ngày, lại không nghĩ rằng hắn vừa mới lộ diện, liền đuổi kịp đại cục khai mạc. Phụng Thiên thừa vận, Hoàng đế chiếu viết, thực tra, trước binh bộ thượng thư Phó Thiên Cừu, tư thông phiên trấn, mưu đồ làm loạn, thực có tạo phản chi tâm. Đặc lệnh, Phúc Châu cẩm y vệ trấn phủ sứ Vương Húc, lập tức đuổi bắt Phó Thiên Cừu cùng một đám loạn đảng. Lập tức áp giải kinh thành thụ thẩm, không được sai sót. Khâm thử, xế chiều hôm đó, một đạo từ kinh thành đến mật chỉ, đánh gãy Vương Húc cho nên an bài. Nhìn trước mắt thánh chỉ, còn có cùng mình từng có gặp mặt một lần Hồng Công Công. Vương Húc trong lúc nhất thời tâm tư bách chuyển. Vương đại nhân, lần trước gặp mặt thời điểm, vẫn là ngươi tấn thăng trấn phủ sứ thời gian. Không nghĩ tới lúc này mới mấy tháng, lại có thiên đại công lao nện ở trên người ngươi. Hồng Công Công chính là mấy tháng trước, vì hắn tuyên chỉ thái giám. Hai người cũng coi là người quen. Nghe được Hồng Công Công, Vương Húc phục hồi tinh thần lại. Cung kính tướng thánh chỉ cất kỹ, nói nhỏ, Công Công, thái tử bên kia muốn đối phó thiên cừu hạ thủ. A, Hồng Công Công ngây ra một lúc, hắn không nghĩ tới Vương Húc thân ở biên trấn, thế mà liền hướng công đường sự tình đều biết. Cái này nhưng có điểm ra hồ dự kiến, bất quá quay đầu tưởng tượng, người này là Lưu Thiên Tuế nhìn chúng người. Không chừng ngay tại kinh doanh đông xưởng Lưu Thiên Tuế, cùng hắn tiết lộ qua phía trên tin tức, để hắn đã nhận ra gió thổi cỏ lay. Đã ngươi biết, vậy ta liền không dối gạt ngươi. Hồng Công Công mắt nhìn tả hữu, hạ giọng nhỏ giọng nói, trước đó vài ngày, thái tử lại bị thánh thượng khiển trách, còn nói một câu nói nhảm, kẻ này không loại trẫm. Vương Húc hít một hơi, kẻ này không loại trẫm, có ý tứ gì, đây là hoàng thượng nói thái tử cùng hắn không giống a? Một cái không giống hoàng thượng thái tử, còn có thể làm thượng hoàng bên trên sao, nghĩ như thế nào đều cảm thấy có chút treo. Thái tử năm nay cũng không nhỏ, làm mấy chục năm thái tử, được nghe lại loại này giết người chu tâm, chỉ sợ cũng là ngồi không yên. Vương đại nhân, lần này mang phó thiên cừu vào kinh, ngươi phải nhớ kỹ, ngàn vạn không thể có sơ suất, không phải đại công cũng là lại biến thành lỗi nặng. Hì hì, nhiều nhà ta cũng không nói, chúc ngươi mã đáo thành công, chúng ta gặp ở kinh thành, cùng lần trước cật nã tạp yếu khác biệt. Lần này, Hồng Công Công đi được rất gấp, liền thổ đặc sản đều không mang theo. Vương Húc đưa mắt nhìn Hồng Công Công rời đi, không khó coi ra ngoại trừ cho mình mật chỉ bên ngoài. Hồng Công Công còn có khác nhiệm vụ, không phải hắn sẽ không đi vội vã như vậy. Hoàng đế cùng thái tử, đạo giáo cùng Phật giáo, đảng Đông Lâm cùng thái tử đảng, phó thiên cừu cùng phổ độ tư hàng. Vương Húc trên tay chuyển động hai cái ngọc cầu, nói nhỏ, có chút ý tứ vang. Người tới, có thuộc hạ, điểm đủ binh mã, treo lên cờ xí, kê biên tài sản, phó phủ, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.